Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 229, Cổ Cửa Thành trước một đàn ngốc ích. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, vô huyễn có không làm ta đem bắt mạch. Điều tra một chút nguyên do, vô kỵ ta vừa vặn hiểu được đan pháp y thuật, còn xem như rất có nghiên cứu Nga, này thương tương đương. Đừng nói nữa, ta không muốn nghe nhiều như vậy, còn tưởng rằng ngươi có địa phương cùng người khác bất đồng đâu. Hiện tại xem ra cũng không sai biệt lắm. Vô huyễn, cáo từ, trường không vô kỵ vừa mới biểu đạt một chút trị thương thiện ý, lại bị tĩnh vô huyễn mãnh liệt phản kích. Nàng thái độ, không ngọn nguồn tương đương ác liệt, khiến cho trường không vô kỵ đương trường sửng sốt. Hắn vội vàng muốn giải thích nói, không phải, ta không có gì mặt khác ý tứ, ta tương đương, chính là không đợi hắn nói chuyện. Tĩnh vô huyễn thế nhưng xoay người phi túng mà đi, thoạt nhìn rất là không vui, ta này tương đương, trường không vô kỵ không nói gì. Chỉ phải đem ánh mắt, chuyển hướng về phía một bên Tiết Mỹ Kỳ nhị nương. Tiết Mỹ Kỳ lúc này lắc đầu, tỏ vẻ trường không vô kỵ, chớ có lại đuổi theo giải thích cái gì. Nàng nhẹ nhàng vươn ra tay ngọc, vỗ vỗ trường không vô kỵ đầu vai nói, vô huyễn đâu, cái này thương kỳ thật sớm có giải pháp, chẳng qua, nàng cá nhân chính là không bỏ xuống được tu hành việc mà thôi. Nàng trong lòng, còn lưng đeo rất lớn cừu hận, nàng yêu cầu lực lượng, thế cho nên nàng có chút thời điểm sẽ không dễ dàng ở chung, lần sau tái kiến, có lẽ liền không giận ngươi. Còn có, nàng nhỡ phụ sự tình, còn cần ta đúng lúc xử lý, Diệp ra việc, ta liền không bồi ngươi, đây là ngươi cá nhân hẳn là gánh vác. Tiết Mỹ Kỳ nói cuối cùng, thân hình đã triển khai dịch chuyển chi thuật, trường không vô kỵ chạy nhanh ôm quyền khom người nói, cung tiễn, nhị nương. Thằng nhãi danh, miệng không tồi nha, ta thích. Tiết Mỹ Kỳ ở vui mừng bên trong biến mất, đến nỗi Tĩnh Vô Huyễn cùng Ám Nghĩa Minh bên trong sự tình, trường không vô kỵ hiện tại là bó tay không biện pháp, chỉ có thể nói về sau đổi thân phận gia nhập, lại đến chậm rãi tìm hiểu đi. Hắn trong lòng cũng ở tự hỏi Tĩnh Vô Huyễn tình huống. Kỳ thật nàng loại này đột nhiên bởi vì một cái kiêng kỵ tức giận tính cách, cũng là một cái bệnh, đến từ chính tâm, cái kia trong lòng ràng buộc, cái kia cái gọi là cừu hận nếu không có, nàng hết thảy liền sẽ chuyển biến tốt đẹp lên. Ân đương đương về sau có cơ hội, suy nghĩ biện pháp giúp nàng đi. Lắc đầu, trường không vô kỵ tan đi một chút mất mát. Thân hình về tới Diệp lão gia bên cạnh, Diệp gia gia, làm ngươi đợi lâu, chúng ta lên đường đi. Vô phương, ta lại không nóng nảy. Diệp lão gia chủ thực dễ nói chuyện, này một già một trẻ, nói cười cười chung đi tới. Trường không vô kỵ, cũng dùng tới tam đầu khuyển lên đường, rốt cuộc khoảng cách không xa, cũng đáp ứng qua thứ này nhiều cùng nó cùng nhau. Một hàng hai người một thú, cấp tốc bay đi phiêu linh cổ thành. Phiêu linh cổ thành không chỉ là Diệp gia một đại gia tộc, còn có mặt khác một ít tiểu gia tộc ở. Bất quá bọn họ đều là Diệp gia phụ thuộc, hết thảy lấy Diệp gia cầm đầu. Ở phiêu linh cổ thành chung, Diệp gia chính là hoàng tộc. Cổ xây thành lập thập phần cổ xưa đại khí, bên ngoài tường thành cao khởi hơn 10 trượng, lấy cự thạch lũy xây, loan lổ tạc ngân hà, tẫn hiện tang thương xa xăm chi khí. Phiêu linh cổ thành bốn cái chữ to, càng là cứng cáp hữu lực, như long bàn nằm, như kiếm hành không, có được hám nhân tâm thần mị lực. Cổ thành trên không trung, thời khắc mở ra bảo hộ linh trận, cũng không phải nói ai đều có thể tiến vào trong đó. Cửa có hai vị huyền vũ năm trọng cao thủ bảo hộ, yêu cầu bọn họ đem thân phận của ngươi địa vị điều tra tán thành sau, lại làm thượng kỹ càng tỉ mỉ ký lục, mới có thể chính thức tiến vào trong đó. đây cũng là vị trí xa xôi sao? Ít có người đến một cái khác, quan trọng nguyên nhân. Nhưng là hôm nay đâu? Có chút thực bất đồng địa phương. Trường Không Vô Kỵ hai người một thú. Vừa đến cửa thành, còn không có đi vào thời điểm. Một bên trong hư không, bỗng nhiên thoáng hiện một đám người. Bọn họ các đều là dưới thân có được dị thú tọa kỵ người. Cái gì liệt diễm phi ưng, chân dương mãnh hổ, phá không thanh điểu, kim cương lang vương từ từ, hoa hòe loè loẹt, làm người mới lạ săn diễm, hoa cả mắt cực kỳ. Trường Không Vô Kỵ, còn không có gặp qua này đó tương đối cao đẳng dị thú đâu. Cho nên đối bọn họ, đó là không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Hắn này một cái nhiều xem, nhưng xem như có điểm chọc phiền toái. Bọn họ bên trong cầm đầu, là một cái thừa ngự chân dương mãnh hổ thiếu niên lang. Bản thân cũng không gì, chính là địa ngục tam đầu huyền, khiến cho dị thường. Thứ này thực lực phẩm cấp, tựa hồ so với kia chút dị thú đều phải cường đại. Lại còn có thoạt nhìn hung mãnh không được, hình thể cũng là người ta vài lần. Ba cái đầu đi theo Trường Không Vô Kỵ hướng bên kia, đồng thời vừa thấy đến không được những cái đó chân dương mãnh hổ, liệt diễm phi ưng gì, đều nháy mắt đánh lên run run tương đương liên quan mặt trên các chủ nhân, đều thiếu chút nữa đứng thẳng không xong. Cái kia thiếu niên lang đã là bởi vì này mà mặt đỏ tai hồng. Hắn Chân Minh Hạo chính là ngự thú tông môn phía nam phân bộ thiếu chủ. Bọn họ ăn chính là ngự thú này chén cơm. Trong thiên hạ sở hữu thần kỳ yêu thú, lấy bọn họ ngự thú tông vì nhất, chính là hôm nay này phiêu linh cổ thành trước mặt thiếu niên dưới chân kia tam đầu huyền, làm hắn không có tới mất hết thể diện. Nhìn xem cách đó không xa cổ thành thủ vệ ánh mắt, hắn liền cảm thấy bỏng cháy, gương mặt đều đau. Này còn tính toán đi Diệp ra cầu hôn đâu. Hắn NND, khí sát ta cũng. Trường Không Vô Kỵ cũng nhìn ra tới có chút không khí không đúng. Hắn không quá tưởng gây chuyện, vỗ nhẹ nhẹ một chút tam đầu huyền cái đầu, ý bảo hắn đừng nhìn sau, liền chuẩn bị lập tức vào thành được. Nhưng không hiểu được, mặt sau Chân Minh Hạo không tính toán buông tha hắn. Một tá mắt, một đám người đã đem Trường Không Vô Kỵ một hàng vây quanh ở trung gian. Người này càng là tương đương huyên náo cuồng một lóng tay. Trường Không Vô Kỵ nói: tiểu tử, kẻ hèn khí võ cảnh, ở đâu làm này dị thú? Có phải hay không trộm ta ngự thú tông môn bí pháp? Mới vừa rồi có được này gặp gỡ. Nga, ngự thú tông môn sao? Trường Không Vô Kỵ lặp lại một chút. Lúc trước gặp được Thủy Thanh, giống như chính là ngự thú tông môn thủ đoạn. Bọn họ này nhóm người, thoạt nhìn cũng không giống cái gì thứ tốt sao? Không ngọn nguồn liền vây thượng chính mình, nét còn loạn chụp mũ. Có ý tứ, hắn tự hỏi thời điểm, Chân Minh Hạo còn tưởng rằng đối phương là sợ đâu. Rốt cuộc thực lực thoạt nhìn như vậy thấp, liền ở ngay lúc này tiếp tục cuồng vọng nói: tiểu tử, ngươi đã là ăn cắp bí pháp người, hôm nay liền phải đã chịu trừng phạt. Kia ba cái đầu yêu thú cho ta, ta tạm tha ngươi bất tử, hơn nữa làm ngươi gia nhập ta ngự thú tông môn nhưng hảo. Hắn nói lời này thoạt nhìn tương đương ân tử sao? Đối với ăn cắp người còn có thể đủ không so đo, thật là không bình thường. Hắn những cái đó các tùy tùng cũng chạy nhanh vuốt mông ngựa nói: thiếu chủ thật là khoan dung độ lượng, chính là thiếu chủ thật là nhân từ. Tiểu tử, còn không mau mau mang đi ngươi tam đầu huyền mặt trên cái kia tàn phế, đêm này yêu thú phụng hiến cấp thiếu chủ. Ha, tàn phế. Trường Không Vô Kỵ nghe được bọn họ nói, tức khắc liền cười, chẳng phải biết bọn họ trong miệng cái này tàn phế chính là trước mặt này tòa cổ thành lớn nhất chủ nhân. Các ngươi đắc tội hắn, phiêu linh cổ thành còn hảo gần sao? Ha ha ha, tương đương Trường Không Vô Kỵ nhịn không được cười. Trần Minh Hạo đám người sôi nổi nhíu mày, các tùy tùng càng là nổi giận nói: "Tiểu tử thúi, ngươi cười cái gì? Có phải hay không choáng váng?" Mà Trường Không Vô Kỵ trong giây lát sắc mặt lạnh lùng, bàn tay to phản chỉ bọn họ đoàn người nói: "Ta cười các ngươi vô tri, ta cười các ngươi ngu xuẩn, ta cười các ngươi cuồng vọng. Ta trước không nói cái này tàn phế là ai, chính là ta Tam Đầu Huyền, các ngươi lại dựa vào cái gì muốn? Chẳng lẽ thân là Ngự Thú tông môn người, nhìn không ra này yêu thú là thiệt tình cùng ta sao?" Hắn trên người căn bản là không có bất luận cái gì cấm pháp, một đám tham lam ngốc ích, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.